Vụ bí ẩn, người mù ăn xin có vết thẹo. Chương 17, Góc truyện audio.com. Phát hiện, Hannibal chạy về hướng con đường cái. Cậu quá mập để giữ được vận tốc nhanh như vậy. Nhất định phải tìm ra chỗ ẩn núp mới thoát nổi Ernie. Nhưng trốn đâu? Đột nhiên, Hannibal nhìn thấy chiếc xe hòm đậu ở khúc quẹo trên đường. Cửa sau mở và chủ xe đang quay lưng lại. Ông đang vừa lau tay bằng rẻ vừa nhìn vách đá phía bên kia đường. Hannibal không hề do dự. Cậu lặng lẽ chạy thẳng đến xe hòm, leo vào xe, lẻn giữa hai cái rổ sò, kéo tấm vạt dính đầy dầu che phủ đầu mình. Một hồi sau, Hannibal nghe tiếng cửa xe đóng sập lại, rồi người lái ngồi vào tay lái nổ máy. Sau khi chạy chậm về hướng nam, ông lợi dụng đường rẽ để quay đầu và chạy nhanh về hướng bắc. Hannibal hất tấm vạt ra, ngồi dậy và nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ. Khi xe chạy qua trước hãng De Nicola, Hannibal nhìn thấy Ernie đang dò tìm trên con đường. Nét mặt anh ta hết sức kinh ngạc. Hannibal cười thầm, xe hòm đã chạy được một đoạn đường khá dài về hướng Osnert. Thì dừng ở một đèn đỏ. Hannibal chỉ chờ có bấy nhiêu. Trước khi xe chạy tiếp, cậu đã nhảy xuống đất. Hannibal đang ở một thành phố nhỏ. Sau khi hỏi đường, thám tử trưởng nhanh chóng tìm thấy trạm chờ xe buýt đi lộ trình ven biển. Hannibal leo lên chiếc đầu tiên đi về Santa Monica. Trong khi xe buýt chở mình trở về phía nam, Hannibal suy nghĩ, bây giờ cậu đã biết chắc rằng Ernie và bạn bè rình rập ông Bono. Bọn chúng biết về cuộc nói chuyện giữa Hannibal và ông bảo vệ ngày trước. Lúc có đề cập đến ông mù. Nhưng làm sao bọn chúng biết được? Hannibal suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ ông Bono có nói với một ai đó. Có thể là Gracie Montoya. Thám tử trưởng càng lúc càng bực bội. Ông Bono thật không suy nghĩ khi nói lung tung như thế. Một lần nữa, Hannibal đi qua trước cầu tàu De Nicola. Trên bãi đậu xe, không có chiếc xe nào và văn phòng nhỏ trống không? Ernie ở đâu? Còn bạn bè hắn, còn hai người phụ nữ De Nicola. Hannibal tin chắc Ernie đang âm mưu một điều gì đó. Phải chăng Aileen và bà mẹ chồng là nạn nhân của vụ âm mưu? Có phải hai người đã trở nên vướng víu đến nỗi bị dẹp đi? Hay hai người thuộc âm mưu? Đột nhiên, Hannibal cảm thấy sợ, ông Bono có an toàn không? Bà già De Nicola và Aileen đã biến mất rồi. Phải chăng đến lượt ông bảo vệ đáng thương cũng bị nhắm? Khi xe buýt dừng ở Santa Monica, Hannibal là người đầu tiên nhảy xuống. Cũng may là cậu có tiền và gần đó có bến taxi. Hannibal kêu xe đến nhà ông Bono. Hannibal đến lúc 5 giờ kém 15. Cậu bấm chuông và cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi chính ông Bono ra mở cửa. Ông vừa lo lắng vừa tràn trề hy vọng. Chấm, tôi rất mừng khi gặp cậu. Có gì mới không? Dường như có. Hannibal vừa tuyên bố vừa đi theo ông bảo vệ vào nhà bếp. Rồi khi cả hai đã ngồi xuống, đối diện nhau, Hannibal nói tiếp. Thưa bác Bono, thám tử trưởng trịnh trọng hỏi. Bác đã nói chuyện với ai từ khi cháu gặp bác hôm qua? Ông Bono có vẻ ngạc nhiên. Tôi nói chuyện với ai à? Không với ai cả. Tôi không ra khỏi nhà. Vậy thì có ai gọi điện thoại hay đến gặp bác? Không, tôi không nhận cú điện thoại nào. Không có khách đến thăm. Cậu biết không, tôi không có nhiều bạn lắm. Tại sao cậu lại hỏi như thế? Bởi vì rất quan trọng. Xin bác hãy suy nghĩ kỹ. Chiều hôm qua bác cháu ta đã nói về gia đình De Nicola và ông mù ăn xin. Mà chắc chắn bác có nói lại với ai đó về cuộc nói chuyện này. Nếu không thì làm sao có một kẻ tên là Alessandro lại biết được? Ông Bono có vẻ bối rối. Chấm, nhưng tôi khẳng định là tôi không hề nói với ai về cuộc nói chuyện của chúng ta. Ông nói, ở đây không có ai, ngoại trừ Selby, mà tôi cũng không nói gì với anh ấy. Hoàn toàn không, Selby là, thuộc tiếp người khó trò chuyện. Anh ấy luôn làm cho tôi cảm giác là những gì tôi nói không đáng quan tâm. Mà có lẽ sự thật là như vậy thôi. Hình như, tối hôm qua, khi về là anh ấy đi thẳng lên phòng và ở trong đó suốt. Bác không có nói chuyện với chú Selby à, sáng nay cũng không nói à, không? Chỉ nói chào, lúc sáng, tôi nhớ chắc mà, Hannibal thở dài, cậu bắt đầu véo môi dưới, dấu hiệu suy nghĩ cực độ, và nhìn chằm chằm hũ đường. Đột nhiên, Hannibal nhớ lại Selby Tuckerman, đeo kính râm và mặc áo cổ cao. Theo hệ thống pháp luật, ông tuyên bố, thì người ta được xem như vô tội khi chưa chứng minh được là có tội. Sao mình không để ý điều này nhỉ? Hannibal nói lớn tiếng, để ý cái gì? Chú Selby không quan tâm đến hàng xóm của bác lắm phải không? Hannibal tiếp tục hỏi mà không trả lời. Không quan tâm lắm, anh ấy cho là họ tầm thường quá. Hannibal không rời mắt khỏi hũ đường trước mặt. Khi nào thì chú Selby bắt đầu cho đường vào cà phê? Hannibal đột ngột hỏi, lần đầu tiên khi cháu đến, thì chú ấy tự pha cho mình tách cà phê đen không đường mà. Phải, đúng, cậu nói đúng, anh ấy bắt đầu uống đường một hai ngày nay thôi. Anh ấy nói là đường giúp mình lại sức, mắt sáng long lanh, thám tử trưởng mở nắp hũ đường, rồi quậy dưới đáy, lấy ra được một cái hộp nhỏ đục lỗ. Cái gì vậy? Ông Bono trưng hửng hỏi. Micro, lỗ tai nghe lén, bác không cần tâm sự với chú Selby. Bác Bono à, khi có hũ đường trên bàn, là chú ấy ngồi trong phòng có thể nghe tất cả những gì bác nói. Hannibal bước đến máy điện thoại. Chú Selby làm cho công ty TX. 4, xưa kia là công ty của bác. Chắc là bác phải có số điện thoại công ty chứ. Số bao nhiêu vậy bác? Càng trưng hửng hơn nữa. Ông Bono cung cấp thông tin. Hannibal bắt đầu quay số. Lúc đó đúng 4 giờ 59 phút. Hannibal xin gặp Selby Tuckerman và được trả lời là ông này không làm ở công ty nữa. Từ bao lâu vậy? Hannibal hỏi. Rất tiếc là không thể trả lời được. Cô trực tổng đài đáp. Anh hãy gọi lại sáng thứ hai. Trưởng phòng nhân sự sẽ có mặt. Hannibal cảm ơn rồi gác máy. Sao, sao, ông Bono cà lăm, Selby không làm ở đó nữa hả? Tôi không hề biết, hôm kia, anh ấy còn nói với tôi là anh ấy đi công tác cho công ty mà. Chú ấy quen nói dối rồi. Nói xong, thám tử trưởng đi thẳng đến tủ lạnh. Mở ra, ngăn đá tủ lạnh trống không? Thức ăn đông lạnh mà Selby mới bỏ đã biến mất. Vớt dưới đáy chỉ còn lại cái hộp để kem. Chỗ giấu rất hay. Hannibal vừa nói khẽ vừa đóng tủ lạnh lại. Giấu cái gì? Ông Bono hỏi. Ồ, nhưng cháu có thể làm. Chưa có gì chắc chắn lắm. Nhất định phải xem qua phòng của Selby. Cho dù có khóa, cách chương.